Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, lột quần áo. Không, trực tiếp chụp chết đi. Đồng gia lão giả căn không nghĩ tới. Trước mắt cái này phàm nhân tại nhìn thấy tự mình ra tay thời điểm. Phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn, lại là lựa chọn cầm lên trong tay này đen nhánh bát ô tô. Hướng phía chính mình đập tới. Hắn nơi nào đến dũng khí. Lão giả trên mặt bắp thịt đều là đang run rẩy. Hắn tu vi là nhị tinh chân thần cảnh. Thực lực vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối. Địa vị cao sùng. Cái này phàm nhân. Vì sao dám ở hắn uy áp phía dưới. Luân động oan uổng phản kích. Người muốn chết. Cái này không biết sống chết nhiệt xúc. Đồng gia lão giả tức giận thét dài. Đồng Trình trọng thương. Bị một cái không đến chân thần cảnh phàm nhân cho trọng thương. Này vung oan uổng hung hăng nện xuống. Vẻn vẹn hai nồi. Nện tất cả mọi người tâm thần đều là đang run sợ. Lão giả đã xuất thủ ngăn cản. Tuy nhiên lại chưa từng có thể ngăn cản hạ này phàm nhân. Vấn đề này đã trở thành hắn sỉ nhục. Đối với sỉ nhục, lão giả cảm thấy phải dùng cái này phàm nhân máu tươi đến rửa sạch. Chỉ là một cái oan uổng. Lão già cảm thấy mình một bàn tay mà có thể đánh bay. Hắn cũng không phải Đồng Trình. Đồng Trình bất quá nhất tinh chân thần cảnh. Mà lại bỏ bê tu luyện. Chiến đấu lực so với phổ thông nhất tinh chân thần cảnh còn muốn hơi yếu một ít. Lão già chủ nghệ thiên phú không được. Cho nên chuyên môn đắm chìm ở tu luyện. Làm một cái nhị tinh chân thần cảnh. Làm sao lại bị một phàm nhân cho đánh ngã. Tuy nhiên lão giả đối với mình chân khí tấm lụa không có đem cái này phàm nhân cho hút chết. Cảm thấy có mấy phần hoang mang. Thế nhưng là, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bộ phương mặt không biểu tình. Trên cánh tay băng vải tản ra. Lộ ra thao thiết cánh tay. Có thú hống thanh âm từ thao thiết trên cánh tay vang vọng mà lên. Giống tiếng điếc tai nhức óc. Nhượng bộ phương trên cánh tay khí lực trở nên càng thêm cường đại. Huyền Vũ Oa bị vung mạnh động, thổ hoàng sắc ánh sáng tại Huyền Vũ Oa lấp lóe, phảng phất có một tràng tiếng xé gió vang vọng mà lên. Lão giả khóe miệng hiện ra lãnh ý, nâng bàn tay lên, biến trưởng thành chảo, hướng phía Huyền Vũ Oa chộp tới, muốn đem Huyền Vũ Oa sống sờ sờ bẻ vụn. Chung quanh khán giả đã sớm trợn mắt hốc mồm, bộ phương đối mặt một vị nhị tinh chân thần cảnh cường giả. Thế mà lựa chọn ngang nhiên xuất thủ. Cái này phàm nhân vì gì ngông cuồng như thế. Như thế kiên cường. Hai nồi đem Đồng Trình công tử nện gần chết. Đối mặt Đồng gia nhị tinh chân thần cảnh cường giả. Cũng là luân động Huyền Vũ Oa. Cái này tân tấn tiên trù. Bá khí để cho người ta có chút khó tin. Hiên Viên Hạ Huệ bọn người đã sớm nhìn khóe miệng quất thẳng tới. Đó là bị bộ phương dọa cho. Mục Lưu Nhi nhướng mày. Người nhà họ Đồng cũng quá vô pháp vô thiên. Đây thật là coi ta tiên trù các không người a. Mục Lưu Nhi lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc, tiên trù các trong cũng có một cỗ khí tức khủng bố dâng lên. Đó là tiên trù các nhị tinh chân thần cảnh cường giả xuất thủ. Ầm ầm, khủng bố uy áp trong nháy mắt tại toàn trường khuếch tán ra tới. Phảng phất có một đạo sáng chói đến cực hạn quang mang. Từ tiên trù các khắp ngõ ngách bắn ra, về sau, hóa thành một đạo lưu tinh giống như, hướng phía này Đồng gia lão giả phóng đi. Bộ phương ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm lão giả kia. Trong óc, tinh thần hải nổi lên sóng to gió lớn. Hoàng kim thần long ở trong đó bốc lên. Gánh vác sơn phong Huyền Vũ cũng là chậm rãi lơ lửng. Sau một khắc, bộ phương cực hạn tinh thần lực chính là ầm vang khuếch tán. Phảng phất là bộc phát ra một trận gợn sóng. Trùng kích ra tới. Này Đồng gia lão giả oanh kích mà ra móng vuốt nhất thời cương trên không trung. Bộ phương tinh thần lực đánh thẳng tới. Nhượng lão giả kia hơi có vẻ có mấy phần hoảng hốt. Oanh. Sau một khắc. Tại tất cả mọi người ánh mắt thít chặt bên trong. Bộ phương một nồi. Hướng phía lão giả kia đầu chính là luân quá qua. Phần phật một tiếng. Không khí tựa hồ cũng là tại phá toái. Lão giả tu vi so với Đồng Trình dù sao mạnh rất nhiều. Chân thần cảnh trong, mỗi một tinh đề bạt, đều sẽ sinh ra chênh lệch thật lớn. Lão giả hoảng hốt chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh chính là lấy lại tinh thần, cảm thấy một trận rùng mình. Hắn toàn thân lông tơ đều là nổ tung, hai tay bỗng nhiên ngăn tại đầu bên cạnh. Đông, huyền vũ oa nện ở lão giả trên hai tay. Đáng sợ cự lực từ huyền vũ oa trong bắn ra, khiến cho lão giả kia thân thể đều là khống chế không nổi bị đập bay mà ra. Oanh một tiếng, rơi đập ở phía xa phế tích trong, giơ lên đầy đất hạt bụi. Không khí tại thời khắc này đột nhiên trở nên 10 phần yên tĩnh. Khán giả ngây ra như phỗng, tất cả mọi người là không dám tin. Cái này phàm nhân đầu bếp, là thật muốn thượng thiên a. Một nồi, liền đem đồng gia nhị tinh chân thần cảnh cường giả cho vung mạnh bay. Này một cái nồi, đơn giản đánh đâu thắng đó. Đồng Trình bị hai nồi nện không rõ sống chết. Đồng gia lão giả cũng là bị nện mộng bức. Oanh, đá vụn bắn bay ra. Lão giả từ phế tích trung sung lên, trên trán đều là có gân xanh dày đặc ra, tròng mắt trừng tròn vo, sát khí bốn phía. Ngươi cái này nhiệt xúc, lão giả quát lớn, bất quá bị bộ phương như thế ngăn trở một chút, tiên chủ các cường giả cũng là rơi xuống, ngăn tại đồng gia trước mặt lão giả. Ngươi đã nói ngươi không xuất thủ, trái với quy tắc, ngươi đồng gia là thật không đem tiên chủ các để vào mắt. Tiên chủ các cường giả lạnh lùng nói ra, các ngươi che chở không hắn, cái này phàm nhân đắc tội ta đồng gia, nhất định không có có kết quả gì tốt. Đồng gia lão giả lạnh lùng nói ra, đối mặt tiên chủ các cường giả, lão giả biết hắn hẳn là không có cơ hội xuất thủ đem giết bộ phương. Cái này cùng che chở không quan hệ, người đã nói không xuất thủ, tiên chủ các cường giả nói ra. Bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm, rầm rầm rầm. Nơi xa, hai vị đồng gia cường giả cùng Tiểu Bạch tránh thoát, phi tốc rơi vào Đồng Trình bên cạnh, đem bị nện cơ hồ khảm nạm xuống mặt đất Đồng Trình cho kéo lên. Chỉ là nhìn thấy Đồng Trình bộ dáng thời điểm, tất cả mọi người là không khỏi hít sâu một hơi, tâm thần đều là không khỏi run rẩy đứng lên. Đồng Trình đầu đều cơ hồ phải đổi hình. Bộ phương vừa rồi này hai nồi, thật không có chút nào lưu tình. Hai vị đồng gia cường giả cảm ứng một phen Đồng Trình trên thân khí tức, toàn bộ tâm đều là rơi xuống đến đáy cốc. Đồng Trình trên thân khí tức đang không ngừng tiêu tán, cả cái đầu máu thịt be bét, tinh thần lực bao giờ cũng đều tại lấy mãnh liệt tốc độ tại biến mất. Tinh thần hải đều bị huyền vũ oa khí linh cho no bạo. Đồng Trình triệt để phế. Nhìn thấy Đồng Trình thảm trạng, tất cả mọi người là trầm mặc. Đây là tìm đường chết tốt nhất điển hình. Một mực đang tìm đường chết, chưa bao giờ bị siêu việt. Sau cùng rốt cục đã được như nguyện bị đánh thành gần chết. Cái này hai nồi, đem Đồng Trình tinh thần hải đánh nổ. Tinh thần hải sụp đổ, Đồng Trình cả người đều phế. Mất đi xem như tiên chủ tư cách, thậm chí có thể muốn biến thành ngu ngốc. Toàn trường người đều là hít sâu một hơi. Quá mẹ nó thảm, nhìn về phía bộ phương ánh mắt càng thêm sợ hãi. Đồng Trình tam thúc ánh mắt đều là run rẩy lên, bi thương vô cùng. Hảo hảo cá nhân, tại sao lại bị nồi nện gần chết đâu? Ta đồng gia thiên tài tiên chủ bị phế, người để cho ta làm sao có thể bỏ qua? Đồng gia lão giả ngữ khí đều là đang run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm tiên chủ các cường giả. Tiên chủ các cường giả trầm mặc một hồi, không nói gì thêm. Trên thực tế, đây đều là Đồng Trình đáng đời. Nếu là Đồng Trình không cậy vào đồng gia thân phận, muốn xâm chiếm này phàm nhân địa tiên khôi, không đối này phàm nhân xuất thủ, căn bản không hề như thế một việc sự tình. Đây hết thảy đều là từ Đồng Trình lên, cho nên cũng nên từ Đồng Trình kết thúc. Các ngươi mang Đồng Trình về trước đồng gia. Chấm ngoặc kép. Đồng gia lão giả ngữ khí trầm trọng vô cùng, tinh thần hải vỡ nát, đây là nghiêm trọng đến cơ hồ vô pháp cứu vãn thương thế. Dựa vào đồng gia tư nguyên, có thể cứu trở về một cái mạng liền đã coi như là không tệ. Hai vị chân thần cảnh cường giả liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao gật đầu, mang theo Đồng Trình mềm oặt thân thể, phi tốc chính là hướng phía tiên chủ các bên ngoài mau chóng đuổi theo. không có người ngăn cản bọn họ. Ba đạo thân ảnh rất nhanh chính là biến mất. Bộ Phương thu hồi Huyền Vũ Oa, cũng tán đi Long Cốt Thái Đao. Tước Vũ Bảo rầm rầm rung động, gánh vác lấy tay. Tiểu Bạch yên tĩnh đứng tại Bộ Phương là sau lưng. Cơ giới mắt đang không ngừng lấp lóe. Tiên trù khảo hạch kết thúc. Nếu là không có chuyện gì, vậy ta cũng nên trở về mở tiệm buôn bán. Bộ Phương nói ra, mở tiệm, người mẹ nó còn có tâm tình mở tiệm. Đem công tử nhà họ Đồng nện thành si ngốc, còn dám nhàn nhã trở về. Đây không phải tự chui đầu vào lưới a? Xem như đỉnh phong thế gia Đồng gia, tuyệt đối sẽ không cho phép. Loại khiêu khích này bọn họ uy nghiêm người còn tiếp tục sống trên đời. Dù cho Bộ Phương trở thành tiên trù, nhưng là đối với thế gia mà nói, làm chết một cái tiên trù cũng không phải là không thể. Nhưng mà, tại mọi người coi là Bộ Phương hội quay lại tìm cầu tiên trù các che chở thời điểm, Bộ Phương lại là thật mang theo cái kia cỗ địa tiên khôi, chậm rãi ra khỏi phòng, thật sự là rời đi tiên trù các. Mục Lưu Nhi ngốc trệ ở Hiên Viên Hạ Huệ cùng Hiên Viên Tuyền cũng là một mặt mộng bức. Chẳng lẽ cái này phàm nhân thật sự là không sợ trời không sợ đất a? Hiện tại hắn không phải nên đào mệnh a? Đi ra tiên trù các chính là mất đi tiên trù các che chở, hắn có thể ngăn trở người nào? Cái này hoàn toàn là đi tìm chết a. Đồng gia lão giả lạnh lùng nhìn lấy Bộ Phương rời đi bóng lưng, sau một khắc sắc mặt âm trầm, phất tay áo quay người. Tiên trù các nhị tinh chân thần cảnh cũng không có xuất thủ ngăn cản. Hắn chức trách liền là bảo vệ tiên trù các. Một vị tiên trù chết sống, cùng hắn cũng không liên quan quá nhiều. Huống chi, vẫn là này tiên trù chính mình muốn chết. Hắn lại càng không có bất luận cái gì xuất thủ tất yếu. Trong phòng quần chúng vây xem nhóm, đang trầm mặc sau nửa ngày, nhao nhao triệt thoái phía sau. Rời phòng, bọn họ phi tốc hướng phía tiên trù các bên ngoài tiến đến. Bên ngoài tuyệt đối còn có một trận rất tốt bộ phim muốn lên diễn. Hiên Viên Hạ Huệ thở dài một hơi, hắn thật sự là không hiểu nhiều Bộ Phương lực lượng ở đâu. Tiên trù các bên ngoài, trên đường dài, Bộ Phương chắp lấy tay đang từ từ hành tẩu. Tiểu Bạch thì là đi theo Bộ Phương bên người, một người một khôi lỗi, chân đạp tại trên đường phố, tiếng vọng lên thanh thúy tiếng bước chân, làm cho tất cả mọi người đều là bẩm ở hô hấp. Không ít người cùng sau lưng Bộ Phương, muốn xem trò vui, đem Đồng Trình đánh phế. Bộ Phương nếu như còn có thể dễ dàng như vậy rời đi, này Đồng gia cũng không phải là Đồng gia. Này Đồng gia cũng không có bất luận cái gì tư cách có thể trở thành tiên thành đỉnh phong thế gia. Bỗng nhiên, Bộ Phương phóng ra bước chân dừng lại. Một cây trường mâu từ thiên khung trên cao xé rách mà xuống, sau cùng hung hăng nện ở Bộ Phương trước người trên mặt đất. Đá vụn sụp đổ ra đến, cuồng phong gào thét gợi lên Bộ Phương sợi tóc đang không ngừng phiêu động. Đồng gia nhị tinh chân thần cảnh cường giả, từ trong hư không từng bước một dậm chân mà xuống, khí tức chăm chú khóa chặt lại Bộ Phương. Không tại tiên trù các trong, lão giả này làm theo liền không che giấu nữa chính mình sát ý. Này mãnh liệt sát ý, khiến cho sắc trời đều là trở nên có mấy phần âm trầm. Tất cả mọi người cảm thấy ở ngực một trận khó chịu. Nhị tinh chân thần cảnh cường giả toàn lực xuất thủ, thật sự là đáng sợ. Cái này phàm nhân đầu bếp, hẳn là muốn tai kiếp khó thoát. Lão giả sắc mặt lạnh lùng, sát ý bắn ra, trên đỉnh đầu có đạo kim sắc nguyên hồn đỉnh lấy một màn trời. Màn trời thì là có nhất khỏa tinh thần sáng chói. Lão giả áo bào phần phật, uy áp như đại sơn giống như trấn áp mà xuống. Không khí lưu động đều là trở nên ngưng trệ. Làm tổn thương ta người nhà họ Đồng còn muốn đi. Ngươi cái này phàm nhân thật đúng là cuồng a. Chấm ngoặc kép, lão giả băng lãnh nói ra. Sau một khắc, khí tức khủng bố bao phủ. Trên đường dài, tựa hồ có một trận gió xoáy cuốn lên. Trên đường dài người đi đường đều là bị dọa sợ, nhao nhao bôn tẩu. Quần chúng vây xem nhóm càng là vì Bộ Phương cảm thấy tiếc hận cùng thở dài. Đồng gia lão giả không che giấu chút nào sát ý, mất đi tiên trù các che chở Bộ Phương, Hắn giết không cần có chút kiêng kỵ. Cái này không kiêng nể gì cả sát ý. Nhượng Bộ Phương chau mày đứng lên. Giơ tay lên. Xoa xoa chính mình lỏng lẻo ra sợi tóc. Bộ Phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Liền không thể để cho ta điệu thấp trở về buôn bán a. Bộ Phương khẽ nhả một câu. Sau một khắc, ánh mắt hơi khẽ nâng lên. Nghiêng nhìn một chút. Mang theo vô thượng uy áp nghiền ép xuống Đồng Gia lão giả. Thản nhiên nói. Tiểu Cáp, 10 cái lạt điều. Đổi lấy ngươi ra tay đi. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Bộ Phương thanh niên. Đã sớm nên làm ra cái này sáng suốt quyết định. Nhượng anh minh thần võ minh vương đại nhân ra sân. Vương lột quần áo chỉ. Đã sớm đói khát khó nhịn. Bộ Phương thoại âm rơi xuống. Nhất thời có cười to thanh âm vang vọng mà lên. Về sau, tại toàn trường người thít chặt trong ánh mắt, một vị ăn mặc trường bào, mở lấy lồng ngực, ngửa đầu, bưng bít lấy chính mình nửa bên mặt nam tử đột nhiên xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt. Cười to thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bộ Phương nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút, lại nhìn xem sát ý lẫm nhiên Đồng Gia lão giả liếc một chút. Khóe miệng bĩu bĩu, lột quần áo. Không, vẫn là trực tiếp chụp chết đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.